tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Tề Ánh Nguyệt đã thấy cảnh Tiêu Văn bị trọng thương. Lúc này hắn gào thét khắp nơi, thật sự rất đáng nghi. Khi tay hắn đặt lên, Tề Ánh Nguyệt đã muốn lập tức hất ra, nhưng vừa chạm vào, mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Cô cố nhịn lại, nghiến răng nhìn hắn một cái. Tiêu Văn quay đầu cười trộm, cả người nửa dựa vào Tề Ánh Nguyệt, bước đi loạng choạng, kéo chân nặng nề. Hắn đi đến bên ghế ngồi xuống, chống tay lên thành ghế, di chuyển cho thoải mái, lười biếng tựa vào gối mềm. Tề Ánh Nguyệt thở hổn hển, đứng bên cạnh không chớp mắt nhìn Tiêu Văn. Ngài bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Tiêu Văn cười hỏi lại. Cô muốn xem sao? Nói xong liền giả vờ muốn cỡ Iota Á Sigma viết thường. Tề Ánh Nguyệt đỏ mặt, tức giận nói, dừng lại, ai muốn xem chứ? Tiêu Văn buông tay, có chút thất vọng nói, xem nhiều thì cũng không còn gì là kỳ lạ. Nói xong, sắc mặt hắn tức giận, nhưng mà, trước đây ở trấn Đồng Lý, cô chỉ thấy một lần, mà ngay cả nhìn thêm một lần cũng không chịu. Tề Ánh Nguyệt đã xấu hổ lại tức giận, lập tức mắng, nói bậy, trước đây ai nhìn ngài, là ngài tự mình không che được, ngay cả thay băng cũng không biết tránh chút. Nói đến việc không che được, Tề Nguyệt lượng, chỉ cần nghĩ đến là ta lại thấy tức. Tiêu Văn chống tay ngồi dậy, tủi thân nói, ta mặc áo cũ của cha cô, suýt nữa thì rách, cô chỉ chuyên chăm nhìn trò cười, cũng không biết may cho ta một bộ áo mới. Thật không công bằng khi ta không so đo với cô. Tề Ánh Nguyệt tức giận không nói gì, nhìn lên trời, hít một hơi, mặt lạnh lùng nói, Tiêu Văn, ngài bớt nói nhảm đi. Vết thương của ngài có phải lại bị rách và chảy máu không? Ngài đã gặp đại phu chưa? Ta biết ngài gặp nguy hiểm bên ngoài. Chắc chắn có đại phu mà ngài có thể tin tưởng. Nhanh chóng thẳng thắn khai báo, ta sẽ bảo Thạch Đầu gọi đại phu đến cầm máu trị thương cho ngài. Tiêu Văn không quan tâm cười nói, không cần, không có gì, lại là không cần không có gì. Khi Tề Ánh Nguyệt nghe thấy những từ này, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, quát, đây là địa bàn của ngài, bên ngoài có nhiều hộ vệ như vậy, đâu có phải trấn Đồng Lý. Không dám để lộ tung tích bị người khác phát hiện. Bị thương chảy máu thì có sao? Phải chăng ngài là sắt thép? Nói đến đây, Tề Ánh Nguyệt đột nhiên nghẹn một lúc. Nhìn vào mắt Tiêu Văn sâu thẳm, lập tức hoảng loạn và vô lực. Quay người đi ra ngoài. Muốn làm gì thì làm. Sống chết không liên quan đến ta. Tiêu Văn bỗng nhảy lên, bước nhanh chắn trước mặt Tề Ánh Nguyệt. Nhìn chằm chằm hỏi, Tề Nguyệt lượng, cô có đang quan tâm ta không? Tề Ánh Nguyệt suýt bị xấu hổ làm cho chôn vùi, tức giận gầm lên, ai quan tâm ngài, tránh ra. Tiêu Văn đôi mắt sáng như đáng sợ, rất hợp tác tránh đường. Tề Ánh Nguyệt cúi đầu, gần như bỏ chạy, bên ngoài nóng như thiêu, cả người Tề Ánh Nguyệt cũng nóng bừng lên, khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Còn thêm lo lắng không yên, đột ngột quay đầu quát Tiêu Văn, ngài đi theo làm gì? Tiêu Văn cũng không tức giận, giọng nói hiếm khi ôn hòa, cô đi đâu, ta đi đó, nếu cô thực sự không chịu được, cô có thể mắng ta bất cứ lúc nào để giải tỏa. Tề Ánh Nguyệt tức giận khiến mọi thứ trước mặt mờ mịt, chỉ tay vào mặt trời nói, ngài điên rồi, ngày nắng nóng như vậy. Ngài lại bị thương, không muốn sống à? Tiêu Văn đứng yên, lại hỏi, Tề Nguyệt lượng, có phải cô đang quan tâm ta không? Kẻ điên, Tề Ánh Nguyệt thầm mắng, đành phải quay lại, vào trong. Tiêu Văn rất nghe lời, ngoan ngoãn theo sau Tề Ánh Nguyệt vào trong nhà, nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục hỏi, Tề Nguyệt lượng, có phải cô đang quan tâm ta không? Cô có quan tâm ta không? Tề Ánh Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm, nói thêm nữa, ngài tin ta đấm ngài không? Tiêu Văn vui vẻ, ngồi trên ghế, nhìn cô gật đầu liên tục, tự mình đưa ra kết luận, cô đang quan tâm ta. Tề Ánh Nguyệt vốn định vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn sạch để thay cho Tiêu Văn. Nghe thấy vậy liền dừng bước, cô vừa ngửi thấy mùi máu tanh trên người Tiêu Văn, lập tức hoảng hốt, quan tâm thì sẽ hoảng loạn. Tề Ánh Nguyệt thừa nhận, cô để tâm đến việc Tiêu Văn bị thương, nhưng mà, thân phận của họ cách biệt lớn, ân cứu mạng của cô dành cho Tiêu Văn, hắn cũng đã sớm trả lại cho cô. Từ miệng Phương Mama, cô biết Tiêu Văn trông có vẻ ngỗ ngược nhưng lại không chịu nợ ân tình. Dù chỉ một chút ơn huệ, hắn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. 10 lần 100 lần báo đáp, ân cứu mạng, dùng thân báo đáp, cô đã đọc nhiều câu chuyện hay về điều này trong sách. Tề Thăng lại khinh thường, nói rằng như vậy là mang ân để báo, đặc biệt là một cô nương quê mùa cứu một quý nhân nào đó. Cuối cùng nhận được một cuộc hôn nhân để gả vào nhà cao cửa rộng. Trong sách không dám viết về những ngày tháng sau khi gả vào nhà cao cửa rộng, vì không thể cho người đời thấy, thật sự không thể quay về được. Một người ở trên trời, một người ở dưới đất, tuyết trắng mùa xuân và người bình dân, làm sao có thể gặp gỡ nhau. Cuối cùng cô vẫn nảy sinh điều không nên có. Tề Ánh Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, bình tĩnh đáp, đúng, ta quan tâm ngài. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tề Ánh Nguyệt, một niềm vui chưa từng có dâng tràn từ tứ chi vào khắp cơ thể. Tiêu Văn hoàn toàn sững sờ, nhất thời không dám mở miệng. Hắn sợ chỉ cần nói ra, nước mắt sẽ chảy xuống. Tề Ánh Nguyệt nhìn Tiêu Văn ngốc nghếch, tự giễu mà cười. Đó chính là hậu quả của tình cảm đơn phương. Trong lòng trống rỗng, cô quay đầu để che giấu sự thất vọng và ngượng ngùng. Nói, Tiêu công tử, ngài chờ một chút, ta đi lấy khăn cho ngài thay băng, rồi đi nấu cho ngài ăn. Một câu Tiêu công tử lạnh lùng, niềm vui mà Tiêu Văn còn chưa kịp thưởng thức, lập tức tan biến, mọi người đều nói lòng nữ nhân khó đoán. Tề Ánh Nguyệt cứng đầu cứng cổ, còn khó đối phó hơn cả những tội phạm mà hắn đã xử lý. Đã lâu như vậy, hắn vẫn là Tiêu công tử. Ánh mắt Tiêu Văn lạnh xuống, vết thương trên người ngày càng đau, vừa tức vừa cảm thấy rối bời. Không nói một lời đứng dậy, bước đi. Tề Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Văn rời đi, đứng ngây ra một lúc, rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tôm trong thùng gỗ vẫn đang sống động. Tề Ánh Nguyệt lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, bắt đầu lột tôm. Phương Mama và Tiểu Nha Hoàn cũng đến giúp. Tề Ánh Nguyệt từ chối. Cô là đầu bếp của Tiêu Văn, nhưng từ khi vào kinh thì vẫn như một tiểu thư khuê các, có người hầu hạ bên cạnh, chưa từng nấu ăn cho Tiêu Văn một lần nào. Tiêu Văn không có ở đây. Phương Mama vào đầu tháng đã đúng giờ giao tiền tiêu vặt cho cô. Dù không biết đầu bếp ở kinh thành mỗi tháng thực sự kiếm được bao nhiêu, hỏi Phương Mama, bà ấy chỉ mơ hồ nói không có con số chính xác, chỉ nói mỗi nhà một khác, cũng không có quy định nào. Tề Ánh Nguyệt không ngốc, 20 lượng bạc một tháng, cộng thêm ăn mặc ở, chỉ sợ cũng không tiểu thư nào sống thoải mái như cô. Tôm rất hoạt bát, nước bắn vào mắt Tề Ánh Nguyệt, cô nhẹ nhàng lau đi bằng tay áo, ngửa mặt lên chớp chớp đôi mắt đỏ, muốn đánh tan đi phần xấu hổ đang dâng trào. Cô đã che tay trộm chuông quá lâu, đã an tâm tận hưởng sự tốt đẹp của Tiêu Văn quá lâu. Nếu đã không đồng ý mà còn tiếp tục mặt dày ở lại, cô và Lý Thuyết Sinh cũng không khác gì. Tôm vẫn nhảy nhót không ngừng, nước bắn tung tóe. Tề Ánh Nguyệt cúi đầu, mặc cho nước bắn đầy mặt, lột xong con tôm cuối cùng, gỡ tôm, cô lấy khăn tùy tiện lau mặt, rửa sạch tôm, cô cầm dao chăm chú xay nhuyễn tôm, một nửa tôm được làm nhuyễn, nửa còn lại được giã nát, hai loại trộn lẫn vào nhau, đánh một quả trứng, chỉ lấy lòng trắng, đổ vào nước hành tỏi cùng rượu và bột tiêu để khử mùi. Cuối cùng thêm một ít bột ngô, muối, khuấy theo một chiều, khuấy cho đến khi tay gần như không còn sức, tôm nhuyễn trở nên dính, để sang một bên nghỉ ngơi, đun sôi nước trong nồi, chọn những ngọn rau non nhất cho vào, thêm một ít muối trụng chín sau đó vớt ra bát, rồi nhanh chóng dùng thìa múc tôm nhuyễn xuống nồi. Khi tôm nhuyễn bắt đầu nổi lên, đun thêm một lúc nữa, vớt ra để lên rau. Trong bát cho thêm nước dùng gà hầm từ nồi lớn. Tiêu Văn không ăn hành nguyên củ. Tề Ánh Nguyệt chỉ rắc một ít mè rang lên bát. Một bát canh tôm nhuyễn tươi ngon đã hoàn thành. Trong bếp có đủ loại rau củ quả. Tề Ánh Nguyệt chuẩn bị cắt thêm một ít thịt cừu và thịt da đông lạnh. Cô suy nghĩ một chút. Tiêu Văn bị thương, vẫn nên ăn thanh đạm thì tốt hơn. Đặt canh tôm nhuyễn vào hộp thức ăn. Tề Ánh Nguyệt gọi Phương Mama. Tiêu công tử trước đây đã kêu đói. Bà hãy mang cho ngài ấy để lót dạ. Chờ bữa tối sau sẽ ăn. Phương Mama nhìn thấy đôi mắt Tề Ánh Nguyệt hơi đỏ. Có chút ngạc nhiên, nhận lấy hộp thức ăn cũng không hỏi thêm gì. Mỉm cười nói. Nô tỳ sẽ mang đến cho công tử ngay. Tề Ánh Nguyệt nói một câu vất vả rồi quay người bắt đầu dọn dẹp bếp. Các nha hoàn thấy vậy liền lên giúp cầm khăn lau bàn. Tề Ánh Nguyệt liếc nhìn, liền buông tay, rửa sạch tay rồi quay về phía viện của Tề Thăng. Tề Thăng đang ở thư phòng đọc sách. Căn phòng rộng rãi sáng sủa. Góc phòng có một cái kệ đá lạnh. Lư hương đồng hình bát giác tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ. Hai bên tường là kệ sách, trên đó chất đầy sách, không thiếu những cuốn cổ quý giá, thậm chí còn có cả trúc tầm vào giữa. Trên bàn sách có mực cây thông chất lượng tốt, nghiền đất trong, giấy vàng, bút hồ nhiều kích cỡ, được cắm bừa bãi trong ống bút bằng ngọc thạch. Tề Thăng thấy Tề Ánh Nguyệt đến, liền bỏ sách xuống, cười chào hỏi, thấy sắc mặt cô không ổn, lập tức đuổi người hầu bưng trà đi, sốt sắng hỏi, Nguyệt Lượng, con sao vậy? Tề Ánh Nguyệt quan sát phòng sách, sắc mặt ảm đạm nói, cha, từ khi chúng ta vào kinh, những thứ ăn mặc ở đây, cùng với mọi thứ, không biết là so với cả đầu bếp trong cung thì như thế nào? Tề Thăng sững sờ. Dè dặt hỏi, nhưng con có nghe được lời bàn tán nào không? Tề Ánh Nguyệt lắc đầu, tỉ mỉ kể lại chuyện Tiêu Văn bị thương trở về. Cha, con không muốn giả ngốc, cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Tiêu gia lớn mạnh, con thật sự không thể với tới, cũng không dám vươn tới. Tề Thăng có vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, trước đây ta đã cảm thấy... Tiêu công tử đối với con rất khác biệt, ta chỉ sợ nếu nói rõ ra, Nguyệt Lương sẽ cảm thấy ngại ngùng, nên không nói nhiều. Tề Ánh Nguyệt khẽ kéo lấy thêu trên người, thấp giọng nói, con không ngốc, cũng sớm đã biết là con quá tham lam, tham luyến vinh hoa phú quý, không thể từ chối sớm hơn. Nguyệt Lượng, con không thể nghĩ như vậy, nếu con tham vinh hoa phú quý, đã từ sớm theo ngày ấy rồi. Tề Thăng sốt ruột, an ủi Tề Ánh Nguyệt. Thật ra, chữ tình này, vốn không có lý do. Ý nghĩ của Tiêu công tử, ta cũng không thể biết được. Cùng lúc đó, Tề Thăng cũng cảm thấy hơi đau đầu. Ngày ấy là nam nhân, đã động lòng với con thì phải ba mai sáu phòng, nhờ người mai mối đến cửa cầu hôn mới đúng đắn. Nhưng... Nguyệt Lượng nếu không đồng ý, cha cũng sẽ không tự ý đồng ý, đã lâu như vậy. Ta thấy Tiêu Văn công tử không có động tĩnh gì, suy nghĩ của con cũng có lý, duyên phận tự có trời định, cũng không ép buộc nữa. Tề Ánh Nguyệt có sự ủng hộ của Tề Thăng, lòng hơi nhẹ nhõm, thở dài nói, cha, chúng ta quay về trấn Đồng Lý đi, dù không thể trở về. Con cũng không muốn ở đây không rõ ràng. Đầu bếp không giống đầu bếp. Không phải chủ cũng không phải khách. Chỉ khiến người ta cười chê. Con đã nghĩ kỹ. cho dù con đi tìm một công việc đầu bếp, cha có thể dạy mấy đứa trẻ học chữ, thuê một căn phòng ở lại, cha con chúng ta cũng có thể sống tiếp. Tề Thăng cười nói, Nguyệt Lượng nói đúng, chỉ cần có tay có chân, sao lại thật sự không có đường sống. Đã trải qua đời sống vinh hoa phú quý này, cha cũng xem như đã sống đủ. Con cứ yên tâm, chuyện này cha sẽ ra mặt nói với Tiêu công tử. Tề Ánh Nguyệt ừ một tiếng, vừa đứng dậy chuẩn bị trở về viện Bích Hà thì lúc này một tiểu thư đồng đến bên cửa. Sau khi chào hỏi nói, Tề cô nương, Phương ma ma đến, nói có chuyện gấp tìm cô. Tề Ánh Nguyệt vội vàng từ biệt Tề Thăng. Ra ngoài, Phương ma ma lập tức bước tới. Bà ấy vốn luôn bình tĩnh trang trọng, lúc này mồ hôi ướt đẫm áo quần, cả đầu cả mặt đầy mồ hôi. Tề Ánh Nguyệt lòng hơi nặng trĩu, nghe thấy Phương ma ma nói, cô nương, cô mau đi đến viện tử đằng. Công tử tức giận tìm cô khắp nơi, tức giận một lúc thì quá sức, lại mất máu nhiều, đã ngất đi, cách chương.